Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, chương 168, Mộc Thịnh Lâm không nói nữa, lắng lặng nhìn lên lôi đài. Trên lôi đài Tân Trạm và người nam tóc dài đứng đối diện với nhau. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, gã tóc dài này là một đại tông sư thực thụ nên quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Trước khi lên lôi đài, hội trưởng tự đã bảo tôi phế cậu. Gã tóc dài nói với vẻ bình thản, cậu nói xem tôi có nên nghe theo ông ta không? Anh nói nhảm nhiều quá. Tân Trạm nói, tốc chiến tốc thẳng đi, lát nữa tôi còn có chuyện phải làm. Đương nhiên, câu này đã chọc giận gã tóc dài, anh ta lạnh giọng nói, tôi đã định sẽ tha cho cậu một mạng nhưng bây giờ cậu đã chọc giận tôi rồi nên cậu chỉ có con đường chết. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, dứt lời trên tay anh ta dâng lên từng đợt khí, trên nắm tay có gì đó lóe lên như lôi điện. Tiếng xoẹt xoẹt, vang lên liên hồi, nhiệt độ xung quanh đột một tăng cao, ngay cả không khí cũng như sắp bị cháy rụi vậy. Chịu chết đi, ngay sau đó, gã tóc dài quát to, lao thẳng đến với cú đấm sấm sét vang dội. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, cả quá trình hầu như đều có điện xẹt kèm theo tia chớp đầy khí thế nhưng Tân Trạm chỉ chắp hai tay sau lưng, không hề cử động, chẳng thèm ngó ngàng đến anh ta. Rầm rầm, ngay khi gần chạm đến Tân Trạm, tia sáng trên tay anh ta chợt lớn dần, dường như đã biến thành ngọn. Lửa đỏ rực khiến người ta khó bề mở mắt, boom, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88.net, quả đấm mạnh mẽ rơi vào người Tân Trạm, tiếng loẹt xoẹt không ngừng vang lên. Tuyệt lắm, Cổ Hướng Tự hưng phấn hô lớn, ông Lâm thấy chưa? Chỉ cần một quyền đã kết thúc được cuộc chiến, ha ha. Mộc Thịnh Lâm im lặng, không quan tâm đến Cố Hướng Tự. Quỳnh, đúng lúc ấy thì chợt có một tiếng động giòn tan nổ vang trên lôi đài. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, ngay sau đó, gã tóc dài bay từ trên lôi đài thẳng ra giữa không trung. Tân Trạm thừa thắng xông lên, anh bay lên cao rồi đạp xuống lưng của gã tóc dài nọ. Rắc rắc, cột sống của gã tóc dài gãy đoạn, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, cơ thể anh vững vàng đáp xuống tạo thành một cái hố to trên mặt đất còn xương sống của gã tóc dài bị uốn lại thành một. Đường cong quái gở, bụi đất tung bay, gã tóc dài đã không còn nhận thức thậm chí chẳng thể cất được thành tiếng. Kết thúc rồi, Tân Trạm phủi bụi trên người, bước xuống lôi đài. Sắc mặt Cố Hướng Tự xấu đến cùng cực, miệng há to thành chữ O, hoàn toàn không thể tin được mọi việc đang diễn ra trước mắt. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, lúc này, Tân Trạm đi tới gần ông ta. Cổ Hướng Tự vừa muốn nói gì đó thì Tân Trạm đã đi ngang qua ông ta đến chỗ Mộc Thịnh Lâm. Hội trưởng Lâm, tôi nhớ hình như cuộc thi này có giải thưởng gì phải không? Tân Trạm hỏi, Mộc Thịnh Lâm khẽ gật đầu nói, đúng vậy, tuy quy mô của lần tranh tài này không lớn, nhưng Hiệp hội Võ đạo tỉnh đã phê duyệt, đến lúc đó tỉnh sẽ trao giải thưởng cho cậu được. Tân Trạm đáp, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây Tân. Tân Trạm, Cố Hướng Tự có vẻ không cam lòng, ông ta chạy đến cản đường Tân Trạm, nói với vẻ mặt rối rắm, Tân Trạm tôi xin lỗi vì trước đây đã vô lễ với cậu, cậu biết đấy, Tân Châu không có hiệp hội võ đạo nào, gần đây chỉ có Ninh Thành chúng tôi mà thôi, vì thế, bây giờ tôi thật sự rất muốn mời cậu gia nhập vào hiệp hội võ đạo Ninh Thành, đến lúc đó tôi sẽ đích thân bổ nhiệm cậu làm phó hội trưởng. Cố Hướng Tự tỏ vẻ chân thành nói, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net. Tân Trạm thầm cười lạnh, anh đang muốn đáp lại thì Phương Hiểu Điệp bỗng mắng, ông đúng là không biết xấu hổ, sao ông có thể nói thế được nhỉ? À tôi biết rồi, có phải những năm qua ông cũng tu luyện cả mặt mình nữa đúng không? Thế nên da mặt mới dày vậy đó, Cổ Hướng Tự kìm nén đến nỗi mặt mũi đỏ bừng nhưng bị á khẩu bởi. Những gì Phương Hiểu Điệp nói, Tân Trạm vẫy tay, dẫn Phương Hiểu Điệp rời khỏi hội trường. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại đấy. Mộc Thịnh Lâm vỗ vào bả vai của Cố Hướng Tự, không nhịn được phá lên cười ha ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Trên xe, Phương Hiểu Điệp hỏi. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, Tần Trạm thấp giọng nói, đi mua nhà, mua nhà. Phương Hiểu Điệp ngẩn người, sau đó nói bông đùa, hóa ra anh cũng biết đầu tư à, bất động sản là lựa chọn không tồi. Tần Trạm cười cười, không nói gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net. Anh lái xe đi thẳng đến phòng địa ốc cạnh bờ biển, ở đây mới khai trương không lâu nên nhà ở đa số đều còn trống. Khu nhà này tên là Hải Biên Thịnh Cảnh, được mệnh danh là khu nhà được xây dựng cho tầng lớp cao cấp nhất, tổng cộng chỉ có 10 ngôi biệt thự diện. Tích đất phủ xanh cao đến không tưởng chẳng khác gì khu biệt thự sân vườn cả. Tuy nhiên, vì khu này quá cao cấp dẫn đến tình trạng tiêu thụ không tốt, giá tiền mỗi một căn đều khoảng 1 ức trở lên, thậm chí ở Ninh Thành cũng không bán được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, xe dừng ở cửa khu nhà, Tần Trạm dẫn Phương Hiểu Điệp đi vào văn phòng mua bán. Vừa vào cửa, nhân viên văn phòng lập tức tươi cười chào đón. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, các cô thấy Tần Trạm lái chiếc Mercedes, Benz Granger, vì vậy họ biết ngay Tần Trạm là khách hàng của mình. Thưa quý khách, xin hỏi anh muốn xem nhà phải không ạ? Nhân viên bán hàng bước nhanh tới hỏi, đây là bàn cắt của chúng tôi, bên kia là bàn mẫu của chúng tôi, quý khách có muốn xem thử không ạ? Tân Trạm lướt nhìn một vòng, lắc đầu nói, không cần, quý khách, chúng ta ngồi xuống rồi nói nhé, nhân viên bán hàng nhiệt tình nói. Sau khi đưa Tần Trạm đến chỗ ngồi, cô ta rót một ly cà phê cho Tần Trạm và Phương Hiểu Điệp, sau đó nói, còn lại 2 căn ở đây, theo thứ tự là 1 căn phía đông và 1 căn phía tây, hàng xóm 2 bên của quý khách đều người tiếng tăm lừng lẫy ở Ninh Thành, họ không cần giới thiệu những cái đó với tôi. Tần Trạm phất tay nói, chọn căn gần bờ biển kia đi, quẹt thẻ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nhân viên bán hàng sừng sốt, anh ta nuốt nước bọt cái ực nói, quý khách, anh đang nói đùa sao? Tân Trạm cười nói, cậu thấy tôi giống đang đùa với cậu lắm sao? Nhân viên bán hàng liên tục gật đầu nói, được được, mời anh đi theo tôi sẽ làm thủ tục giúp anh. Đúng lúc này, điện thoại của Tân Trạm chợt vang lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, người gọi, tới không ai khác là Phương Kính Diệu, cha của Phương Hiểu Điệp. Nhìn cuộc điện thoại này, Tân Trạm khẽ thở dài. Về trận thi đấu kia Tân Trạm vẫn chưa biết nên giải thích với Phương Kính Diệu thế nào. Sau khi bắt máy, Phương Kính Diệu bỗng cười ha ha nói, Tần Trạm, sao rồi, mọi chuyện thuận lợi không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm cười khổ, phải để ông thất vọng rồi. Nói xong, Tần Trạm thuật lại những chuyện đã xảy ra cho Phương Kính Diệu nghe. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, sau khi nghe xong, Phương Kính Diệu im lặng hồi lâu, sau đó quát to, cái ông già Cố Hướng Tự này thật không biết suy xét, đáng đời lắm. Nghe vậy, Tân Trạm thở phào nhẹ nhõm, anh cười nói, chỉ cần trưởng quan Phương không trách tội tôi là được. Phương Kính Diệu xua tay, khoan hãy nói về chuyện này, lần này tôi gọi điện thoại cho. Cậu là có một chuyện quan trọng phải báo cho cậu biết, xin trưởng quan cứ nói. Tân Trạm đáp lời, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88.net, Phương Kính Diệu thấp giọng nói, tôi mới vừa nhận được tin, Thập Long Môn đã ban bố lệnh tru sát cậu đấy. Thập Long Môn, Tân Trạm cau mày lại, họ còn chưa chịu từ bỏ sao? Phương Kính Diệu nặng nề nói, Tân Trạm, cậu đừng nên xem thường chuyện này vì đã 10 năm qua Thập Long Môn chưa từng ban bố lệnh tru sát nào. Theo tôi biết, từ khi Thập Long Môn được thành lập đến nay, chỉ ban bố 3 lệnh tru sát thôi nhưng chưa bao giờ thất bại cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cách chương.